Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 327, Akusu thức tỉnh. Hai tay tự nhiên hướng phía dưới thùy, vượt bóng khung gần như sắp muốn gần kề mặt đất. Ngươi cho rằng chính ngươi rất được không? Akusu nửa cong vác, tiếng nói có chút khàn giọng. Cái tên nhà ngươi, đầu của hắn phiến diện. Một đôi màu đỏ thẫm con mắt nhìn chòng chọc vào lưới đối diện Edgar. Chẳng biết lúc nào, trên người hắn màu máu khí tức lại bắt đầu quay cuồng lên. Ha ha, bị làm tức giận sao? Edgar không để ý lắm cười cợt, chậm rãi đi trở về chính mình hậu trường. Làm tốt tiếp cầu chuẩn bị, Akusu lặng lẽ đi tới vạch phát bóng lên. Trong tay hắn có lại lần nữa cầm lấy một viên tennis. Đi chết đi cho ta. Oanh, một tiếng gầm nhẹ, trong tay hắn vợt bóng tựa như một cái trường kích như thế. Đem cầu nặng nề đập đánh ra ngoài. Lạnh lẽo màu đỏ đao máu cắt phá trời cao. Dù cho chỉ là cảm thụ nói đến cái kia một tia khí tức, sẽ khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Có thể tiếp lấy ta cái kia một cầu mà không có bị thương. Đủ để thấy rõ thân thể của ngươi thiên phú. Edgar ánh mắt vừa nhấc, hướng về đối diện Nhã Cồn nói rằng, có điều, chúng ta chênh lệch chỉ dựa vào phẫn nộ là không cách nào bù đắp. Đạp đạp đạp, Edgar bước chân bước động, khóe miệng của hắn mang theo một vệt cười khẽ, cùng lên một cầu như thế. Trong tay vợt bóng đón đạo kia màu đỏ khí nhận liền đụng vào. Oanh, tennis giống như rơi vào một vũng bùn. Sau một khắc, một vệt sâu thẳm hắc quang. Lần thứ hai ở trên sân bóng họa ra một cái màu sắc không giống nhau đoạn mang. Lại tới nữa rồi. Bên cạnh, Nhật Bản đội trong lòng mọi người cả kinh. Lần này không còn có người dám coi khinh này thường thường không có gì lạ một cầu. Ai có thể nghĩ tới. Này nhìn như đơn giản một đòn. Nhưng hầu như có 7-8 lần thiên truy bách luyện cực hạn sức mạnh. Akusu, nhìn đạo kia liều lĩnh lại xông lên bóng người màu đỏ ngòm. Mọi người con mắt co rụt lại. Oành thông, một tiếng vang trầm thấp. Akusu lần này trực tiếp bay ngược ngã xuống đất. Ôi ôi ôi, chấm ngoặc kép. Akusu cắn răng đẩy lên thân thể, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Hắn phát ra một trận cười quái dị. Đến, lại đến. Thấy cảnh này, nước Mỹ đội mọi người cả kinh. Miệng không khỏi nhẹ nhàng nỉ non. Hắn là cái quái vật sao? Vừa nãy Edgar này một cái đánh cầu cầu, so với lên một cầu tới nói chắc chắn mạnh hơn. Nhìn Akusu nhưng là lại một lần đứng lên. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Zelda sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Lần này hắn liền trong tay vợt bóng đều không có rớt. Oanh, 40 đến không? Ngoặc kép, oanh, game, Edgar Ken, 4, 2. Akusu bị phá sớp. Thế cuộc lập tức liền hướng về nước Mỹ đội bên này nghiêng mà đi. A, xong đời. Kikumaru có chút buồn bực xoa nắn một hồi tóc của chính mình. Loại kia không biết món đồ gì màu đen chùm sáng. Căn bản là kích không phá mà. Hắn cách đó không xa. Inui Sadaharu cũng rơi vào trầm tư. Atobe, Sanada hướng về người bên cạnh đã nhìn tới. Trầm giọng hỏi, ngươi có nhìn ra đầu mối gì sao? Thích, tên kia góc chết bổn đại gia đúng là thấy rõ. Atobe thả xuống trên khuôn mặt ngón tay. Nín hơi ngưng thần nói. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, Sanada quay đầu đi. Nhưng trong lòng của hắn là có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn luôn cảm thấy đối diện loại kia màu đen u quang cùng Akusu màu máu khí tức rất tương tự. Đón lấy vẫn là đối diện hiệp phát bóng. Akusu hắn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, trên khán đài, Otori Chotaro lời còn chưa dứt. Thế nhưng loại kia vô cùng sống động lo lắng. Hiotei những người khác tất cả đều rõ ràng. Lấy Akusu tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Shishidorio siết chặt nắm đấm. Hắn nhận thức cái kia Akusu. Ở trên sân bóng xưa nay sẽ không có lùi bước thời điểm. Mọi người ở đây đều rơi vào đối với Akusu lo lắng bên trong thời điểm. Trên sân chỉ có 3 người, trên mặt đều hiện lên ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hopkins bên trong phân dưới tấm kia mặt dài, càng ngày càng cười sán lạn. Nếu như ta không có nhìn lầm, hắn hẳn là ở nằm Edgar khí chàng đến cô đọng hơi thở của chính mình. Hắn vận động nhận biết xác, thực hết sức xuất sắc, hầu như tinh chuẩn tìm tới trên sân bóng phá cục điểm mấu chốt. Reinhardt đánh giá một hồi nữa, ngồi ở phía sau chàng Akusu, khẽ mỉm cười nói, sân bóng đối diện, còn không từ bỏ sao. Edgar nhìn khí tức trở nên vắng lặng lên Akusu, trong lòng khẽ mỉm cười, đã như vậy, chấm ngoặc kép, đùng, bàn tay tiếp nhận từ mặt đất đàn hồi lên tennis, cánh tay của hắn hướng lên trên ném đi, đi thôi, trong lòng bình tĩnh một đọc, một giây sau, oành một tiếng, tennis bị một đoàn màu đen u quang bao vây, lặng yên không một tiếng động lướt qua toàn bộ sân bóng. Tennis còn chưa rơi xuống đất, áp lực nặng nề liền phả vào mặt. Nhiên mà lần này, Akusu nhấc từ bản thân vô thần nhạt vàng con ngươi, trên chân bắp thịt vạn động, bước nhanh liền hướng về tennis điểm đến phương hướng chạy đi. Thử, bước chân một sát, đoàn kia bắn lên đến màu đen u quang đập vào mi mắt, dường như muốn đem cả người hắn đều hoàn toàn nuốt chửng. Akusu nửa ngồi xổm thân thể trầm xuống phía dưới, hắn cả người tỏa ra nhiệt khí, thân thể không khí bốn phía thật giống đều vặn vẹo lên. Đến rồi, đây là lúc trước theo ta đánh nhau thời điểm loại kia trạng thái. Sanada trên mặt hơi run run, bước vào thẳng cảm giác Akusu, càng thêm hiệu suất cao địa lợi dùng chính mình này tấm tiềm năng 10 phần thân thể. Bá lạp, cánh tay ở giữa không trung mang ra một đạo tàn ảnh. Hầu như có một đoàn nồng nặc màu máu khí tức ở hắn đập trên mặt hiện lên. Cho ta trở lại, Akusu con mắt trợn tròn, trong lòng gầm lên giận dữ. Oanh, một tiếng nổ vang, bụi mù lăn lộn, mãnh liệt kình phong vào đúng lúc này trong giây lát bộc phát ra. Hàng trước khán giả không khỏi đầu co rụt lại, giơ tay hướng về trước mắt mình chặn lại. Lần này, Akusu hắn không có ngã dưới, giống như đồng thời đứng lặng ở cạnh biển đá ngầm. Akusu bàn chân về phía sau trượt mấy cm, thế nhưng hắn thân thể nhưng gắt gao đứng thẳng ở tại chỗ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nước Mỹ đội trong trận địa, Selda một mặt khó có thể tin mà nhìn đạo kia đỏ như máu bóng người. Lúc này Akusu cái cổ đã là gân xanh ẩn hiện, ở cái kia ám làn da màu đỏ làm nổi bật dưới có vẻ đặc biệt dữ tợn. Vợt bóng trung gian, màu đen u quang chậm rãi làm hao mòn đỏ như máu khí tức. Nhưng mà bị một luồng tân sinh đỏ như máu khí tức không ngừng quấn quanh. Mãi đến tận một đạo như hổ phách giống như hào quang óng ánh ở Akusu vợt bóng lên hiện ra. Chính là cái cảm giác này. Akusu trong đầu không khỏi chớp qua cái kia nam nhân bóng người. Đây chính là lúc trước Uesugi yêu lôi kéo hắn luyện nhiều cầu đánh liên tục thời điểm loại cảm giác. Đó, cái này cũng là ta lấy huấn luyện viên thân phận chỉ đạo ngươi một lần cuối cùng. Nhớ tới đứng ở máy phát bóng trước, cái kia nam nhân có chút trêu ghẹo ý vị nói tới ra câu nói này. Khóe miệng của hắn một câu, cánh tay bỗng nhiên về phía trước ép một chút, một đạo ngưng tụ màu máu lưu quang. Trong nháy mắt nổ vang ở sân bóng bên trên. Dĩ nhiên, thật sự đánh trở về. Nhìn Edgar hậu trường vung lên cái kia một trận to lớn bụi mù, nước Mỹ đội mọi người đều là trở nên trầm mặc. Chỗ ngồi, Hopkins cảm giác cổ họng của chính mình có chút phát khô. Hắn làm được, Reinhardt chỉ là đơn giản đáp một tiếng. Nhưng mà nội tâm của hắn cũng tương tự là nhấc lên một trận vui vẻ sóng lớn. Dĩ nhiên là thông qua tennis sweet spot kỹ thuật chạm tới cái kia một cái điểm. Reinhardt ánh mắt, ngơ ngác, hơn nữa so với Edgar loại kia vẫn không có phụ ra ý chí tennis. Hắn liền ngay cả ý chí cũng trực tiếp ẩn chứa ở trong đó. Trong ánh mắt mang theo một tia hừng hực, Akusu hiện tại ở trong lòng hắn địa vị, lập tức không biết tăng cao bao nhiêu lần. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.